Chương 54, song cả chi chiến. Trên trận tình huống trong nháy mắt biến động, tệ ạ gì có chút phức tạp nhìn nạ rủ tổ một chút, lập tức cùng khám chín hoàn cùng một chỗ đỡ dậy liền muốn bạo tẩu gà ạ giả trốn. Xả sủ kẹ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là đuổi theo. Trên khán đài, nạ rủ tổ cũng không lo được dưới chân hấp hối giả cỡ xỉ cả bụ tổ, trực tiếp là thuấn thân đi tới họ rổ xì mà cùng đệ tam trước mặt, nhưng mà, nạ rủ tổ vẫn như cũ là chênh lệch một bước. Sớm trôn nở ở một bên mai phục tốt tứ quái làng âm thanh xem xét đến họ rổ xì mà bốn người trong nháy mắt kết ấn, ngay sau đó, từng đạo màn ánh sáng màu tím trong nháy mắt dâng lên. Tứ quái làng âm thanh thi triển tứ tượng viêm trận đem bọn hắn cùng họ rổ xì mà cùng đệ tam chăm chú vây ở chỗ này, lúc này, theo sát mà đến ạ bụ thành viên từng cái đứng tại tứ tượng viêm trận bên ngoài, trong đó một tên ạ bụ thành viên chuẩn bị tiếp cận lấy thực lực của mình đi xông mở kết giới. Ai biết hắn vừa mới đụng phải kết giới biên giới, liền trong nháy mắt bị chấn thương đổ vào một bên. Hắc hắc, xa dù tổ bị lão sư đã lâu không gặp A tứ tượng viêm trận bên trong, họ rồ xì mà đang thoát mất rồi cả dẹt bảo lộ ra chân dung đằng sau. Chính là đối với đệ tam lão đầu hắc hắc cười một tiếng, lưỡi rắn đồng dạng đầu lưỡi phun ra, người gặp nhau nhau không lạnh mà tốt. Họ rồ xì mà ngươi đem ủ trí hạ xạ sủ kẻ mang đi đây hết thể đều cũng là ngươi kế hoạch tốt nhìn xem họ rổ xì mà dự. Đệ tam sắc mặt cực kỳ phức tạp, hắn thở dài một hơi đằng sau, hỏi. Ha ha không sai, xạ dù tổ bị lao sư, ngươi còn không biết đi, tiếp qua không lâu, cái kia ủ trí hạ xạ sủ kẻ thân thể chính là của ta, ta liền cũng có xạ dịn gẳng ha ha nhìn xem đệ tam biểu lộ, họ rổ xì mà dự không từ cười ha ha lên tiếng. Cái kia tùy ý tiếng cười mười phần đắc ý ngươi nói cái gì đệ tam giản mua gương mặt bên trên không khỏi run run mấy lần, trống rỗng đục ngầu hai mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, hắn hai mắt nhìn chằm chằm họ rổ xì mà dùng đến một bộ khó có thể tin khẩu khí hỏi, ngươi thật hay. Phát chuyển kiếp cấm thuật nói chuyện phiếm liền đến nơi này đi, xạ rủ tổ bị lao sư, hôm nay liền để đệ tử hảo hảo tiến ngươi lên đường đi, cô nô hạ đây hết thảy. Liền để đệ tử giúp ngươi kết thúc nó đi họ rổ xì mà cười lạnh vài tiếng đằng sau, lập tức thi triển hắn độc môn nhận thuật bí thuật tiềm ảnh xa thủ, chỉ gặp hắn hai tay hóa thành vô số rắn tay công hướng đệ tam. Ngay tại nạ rủ tổ chuẩn bị thi triển dạ sẻn gẳng phá trận cứu người thời điểm, đệ tam trông thấy cách đó không xa một cái to lớn yêu thú xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn bên ngoài, nhìn kỹ phía dưới đệ tam liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia chính là tiềm ẩn tại gà ạ dạ trong thân thể nhất vi sủ cả cụ. Nạ dù tổ, vi sư nơi này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi đi trước ngăn cản sủ cả cụ, bằng không thì thôn liền xong rồi. Thấy cảnh này, đệ tam lập tức để nạ dù tổ đi ngăn cản nhất vi sủ cả cụ, nhất vi sủ cả cụ một khi bạo động, như vậy, đối với thôn sẽ là hủy thiên diệt địa tổn thương, trước mắt cũng chỉ có nạ dù tổ có thể ngăn cản. Nếu đệ tam nói như vậy, nạ rủ tổ cũng không biết đi phản bác hắn. Đứng tại trên nóc nhà, nhìn xem nhao nhao đột kích làng cắt nỉ dạ cùng âm nhẫn, nạ rủ tổ nhanh chóng thi triển đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Ngay sau đó, nóc phòng trên không xuất hiện lít nha lít nhít nạ rủ tổ phân thân. Hoa mắt không thế đê mở hết đửa cờ trải qua nạ rủ tổ thụ ý phía dưới. Từng cái phân thân nhanh chóng hướng phía cổ nổ hạ dầu mổ bắt phương tán đi, xuyên thẳng qua tại cổ nổ hạ mỗi một cái đường đi hẻm nhỏ. Hết sức đánh giết đến đây tập kích xa nhẫn cùng âm nhẫn, cùng lúc đó, ạ bù. Thành viên khác trong này cũng giúp không được gấp cái gì, thế là, từng cái cũng là nhao nhao rời đi, đi đánh giết cổ nổ hạ xâm phạm địch nhân. Trên nóc nhà ạ bù thành viên rời đi đằng sau, nạ rủ tổ cu nở dê chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó, một cái thân hình thoáng hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, một thân cổ nổ hạ ạ bù ăn mặc, mái tóc dài màu tím. Tư thái thành thục linh lung, mang theo ạ bù mặt nạ, nạ rủ tổ chợt nhìn lại tưởng rằng Sumaz. Lúc này, hai cái sủ dị kẻn cho tới bây giờ thân người sau nhanh chóng bay tới, nạ rủ tổ ra ngoài nam nhân bản năng, nạ rủ tổ trong nháy mắt ôm chầm người tới mềm nhỏ eo thon, hiện lên bay tới sủ dị kẻn. Nhưng mà, ôm một cái bên trên nàng nạ rủ tổ cũng cảm giác không đúng, đối phương cũng không phải là mình Sumaz, ôm đối phương eo nhỏ tay không khỏi động dưới. Người trước mắt này dáng người thế mà so sủ mà còn muốn động lòng người. Ngươi không phải tinh nhi ngươi là ai nạ rủ tổ lập tức hỏi, chất vấn đồng thời, hai tay vẫn không quên tại nàng linh lung nguyện chuyển dáng người phía trên chiếm tiện nghi. Đáng giận, ngươi hôn đản này mau buông ta ra, ta là đệ tam sai khiến đưa cho ngươi A Bù, danh hiệu tịch cái kia ạ bù nì dạ cuống quýt đáp, bị nạ rủ tổ ôm eo thon, tịch cảm giác mình trên người năng lực cơ hồ đều không sử ra được, nhất là nhìn thấy gương mặt anh tuấn kia, gương mặt dưới mặt nạ gò má đã là một mảnh đỏ ửng, nàng nằm tại nạ rủ tổ trong ngực cảm thấy dao xấu hổ không thôi. Khu khu, cái kia không có ý tứ, nhận lầm người nạ rủ tổ nghe cái này gọi là tịch ạ bù nì dạ giải thích, lúc này mới chậm rãi buông nàng ra eo thon, đồng thời, nạ rủ tổ trong đầu hiện lên một cái tên, Usuzu gà ảo. Nhìn trước mắt tóc tím mỹ nữ, nạ rủ tổ suy đoán nàng hẳn là Usuzu gà ảo. Đệ tam đại nhân ra lệnh cho ta muốn bảo vệ ngươi, hiện tại ngươi hạ mệnh lệnh A Usuzu gà không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhờ vào đó đến phàn nàn một cái vừa rồi nạ rủ tổ chiếm hắn tiện nghi sự tình. Giờ phút này, nàng trên gương mặt xuất hiện thiếu nữ chỉ có dao xấu hổ chi sắc. Đây hết thể ngươi cũng đã thấy. Cổ nộ hạ bây giờ đứng trước nguy cơ, ngươi không cần bảo hộ ta, đi ngăn cản những xa nhẫn kia cùng âm nhẫn địch nhân á, bây giờ là thời khắc nguy hiểm. Nạ rủ tổ cũng không có nhiều như vậy tâm tư, hắn thu hồi mình bộ kia thái độ bất cần đời, lấy một loại phi thường nghiêm túc ngữ khí đối với Usuzu gà ảo nói ra. Usuzu gà ứng thanh tiếp nhận nạ rủ tổ mệnh lệnh đằng sau, trực tiếp quay người lại liền hướng phía trong đám người chém giết mà đi. Cùng lúc đó, nạ dù tổ cũng là nhìn thoáng qua tứ tượng viêm trận bên trong kịch liệt giao chiến họ rổ si mà cùng đệ tam một chút đằng sau, nhanh chóng hướng phía nhất vĩ sủ cả cụ bạo tẩu địa phương bay đi. Nạ dù tổ bản thể tiến về nhất vĩ sủ cả cụ xuất hiện địa phương thời điểm, hắn đông đảo phân thân khu nở dê tại thỏa thích đồ sát người, dung hợp viên kia ẩn chứa thập vĩ trả cờ dạ thiên thạch năng lượng, nạ dù tổ trả cờ dạ đã kinh khủng tới cực điểm. Hàng trăm hàng ngàn phân thân cầm trong tay đủ mọi màu sắc các thuộc tính giả sẻn gẳng phi tốc hướng phía địch nhân đánh tới. Liên hợp các ẩn cùng âm ẩn nhị dạ nhìn xem nạ rủ tổ thân ảnh nhao nhao nghiến răng nghiến lợi. Từ khi nạ rủ tổ ảnh phân thân xuất hiện trên chiến trường về sau, các ẩn cùng âm ẩn thương vong liền cấp tốc lên cao. Giả sẻn gẳng làm lực sát thương lớn nhân thuật, trải qua nạ rủ tổ tiến một bước nghiên cứu phát minh, cái kia thả ra hiệu quả đối với quần chiến càng là hiệu quả rõ rệt. Nạ dù tổ phân thân nhanh chóng xuyên thẳng qua tại cổ nổ hạ trong đường phố, mỗi một lần xuất thủ đều có một tên sinh mệnh mất đi, như thế số lượng công kích phía dưới, cổ nổ hạ đã ổn chiếm thượng phong, mà nạ dù tổ huy danh QNZ theo lần này chiến đấu bắt đầu thanh danh chuyển xa bắt đầu, từ khi, ai cũng biết cổ nổ hạ có một cái cấp cả thực lực tóc vàng ní ra. Nhân thuật của hắn không chỉ có lực phá hoại lớn, mà lại tốc độ của hắn cũng là mau kinh người. Đơn giản có thể cùng cổ nổ hạ tiền nhiệm hổ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ chô so sánh. Hai cái đồng dạng tóc vàng ní dạ, đều là tốc độ nhanh đến cực điểm, mà lại hai người đồng thời cấp cả thực lực ní dạ. Thời gian dần qua càng ngày càng nhiều ní dạ ưa thích đem nạ rủ tổ cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng đưa ra mà nói.